Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 97, công lược đại thần võng du, 24. Góc truyện audio.com. Edit, Kỳ Vân, con muốn đi học không? Bản thân Trần Mặc đã là đại thần. Chương trình học thiết kế của đại học đối với hắn mà nói thì học cũng được. Không học cũng chẳng sao. Hơn nữa, ở cao trung hắn đã làm xong trình tự thiết kế rồi. Lên đại học thì bị các giáo viên xem như trường hợp đặc biệt mời tới giảng dạy. Ngoại trừ các kỳ kiểm tra của trường học cần phải có mặt thì bình thường Trần Mặc không đi học điểm danh cũng không sao. Còn Mộng Nhã vốn dĩ cô đã thường xuyên trốn học, hôm nào không đi học thì người khác cũng sẽ không để tâm. Nhưng Mộng Nhã đối với người nào đó biết rõ còn cố hỏi vô cùng nóng nảy. Bây giờ chị có thể đi học bằng hình dạng này à? Ăn mặc quần áo của nam sinh, tóc lại còn ướt, dáng vẻ này đi ở trên đường thật sự khiến người khác phải chú ý, Trần Mặc nhún vai. Rời đề tài một lần nữa. Chúng ta, chấm, chơi game được không? Hắn cẩn thận hỏi, Mộng Nhã tự nhiên cũng nghe ra được vẻ cẩn thận hết mức trong câu nói này. Cô không tự chủ được nhìn vào đôi mắt của Trần Mặc. Đôi mắt đó không có gì hết, chỉ có vẻ trân trọng và nâng niu. Tựa như muốn đem phần chân thành nhất của Trần Mặc mổ ra cho cô xem. Mộng Nhã ma xui quỷ khiến đáp ứng. Nhưng cô lại không biết. Chuyện Trần Mặc ở chung tổ đội với cô đã khiến cho sóng to gió lớn một phen. Trò chơi này đang hot. Có rất nhiều người đều là fan trung thành. Hơn nữa Trần Mặc rất tuấn tú. Bằng cấp xuất sắc, thao tác thì xuất quỷ nhập thần. Đó thật sự là điều kiện cần thiết để trở thành nam thần. Cũng giống như trong trường học, lúc hắn ôm Mộng Nhã hoàn thành nhiệm vụ, diễn đàn trò chơi cũng đang nổ tung lên. Tôi đang mù à, chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Đại thần ôm nhân yêu. Đường Tạ không phải vừa mới bị bang phái Chiến Càn Khôn khai trừ sao? Sao bỗng nhiên lại có một chân với đại thần thế này? Hu hu, trả đại thần lại cho chị đây. Nam thần của tôi không phải là thích nhân yêu rồi đó chứ? Mấy ngươi thì biết cái gì? Đường Tạ không phải nhân yêu. Chấm, đúng vậy đó, tôi nghe được giọng của Đường Tạ lúc lập đội đánh quái. Thật sự rất đáng yêu. Lầu trên thế giới này có một thứ gọi là máy thay đổi giọng. Thao tác tốt lại còn chơi nhân vật nữ. Không phải nhân yêu thì là cái gì? Tuy rằng lúc trước ở trong trò chơi Mộng Nhã hơi có tiếng tăm. Nhưng cũng không đến mức có nhiều người biết cô. Cho nên mục kết bạn và mục tin nhắn một năm cô mới mở ra một lần. Nhưng lần này cô mới vừa lấy máy tính của Trần Mặc đăng nhập vào tài khoản của mình thì một đống tin nhắn đã nhanh chóng nhảy ra. Sau đó, máy tính lag, Mộng Nhã, Trần Mặc chỉ im lặng, lấy máy tính qua sau đó cưỡng chế tắt đi mục kết bạn và tin nhắn. Lại tiếp tục đóng thêm một mục tăng thêm bạn tốt này của Mộng Nhã. Mộng Nhã cảm thấy hắn đẹp trai đến ngây người, cực kỳ cao lãnh, đây là thứ chỉ có đại thần mới có thôi. Ở trong một trò chơi, có rất nhiều người chú ý đến đại thần, nhiều người còn muốn kết bạn, cho nên đại thần vì không muốn bị làm phiền nên đã trực tiếp tắt đi phần kết bạn đó. Lúc trước Mộng Nhã có thể không có thái độ gì, gặp được nhau đã là cái duyên, hà tất gì phải cạn tình cạn nghĩa. Nhưng hôm nay thấy mục kết bạn và tin nhắn chật ních như thế này. Có thể nói là đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô. Không nghĩ tới bản thân mình cũng có một ngày rực rỡ huy hoàng đến thế. Mộng Nhã nhìn thoáng qua Trần Mặc ở bên cạnh, mi mắt cong lên, vẻ mặt của Trần Mặc bây giờ không phải là vẻ lạnh lùng thường thấy khi ở trường học. Chấm, lúc ở gần Mộng Nhã thì hắn luôn vô cùng dịu dàng và ấm áp. Hắn sẽ mỉm cười vào đúng từng thời điểm. Đây chắc là biểu hiện của một người khi đang yêu nhỉ. Hơn nữa khi đối mặt với nhiều lời mời kết bạn của Mộng Nhã. Hắn cũng rất kiên nhẫn. Hoàn toàn không có vẻ gì là ghét bỏ. 25/1/2020. Chúc mừng năm mới mọi người. LT33. Thật ra thì tôi tính bão hết cả thế giới này. Cơ mà Tết bận quá. Không có thời gian, để mai hay mốt tôi rảnh rồi sẽ đăng nốt luôn nha. Tự nhiên Tết năm nay mọi người bùng hết có mình tôi chăm. D. Cách chương.